Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, xuyên Việt tới ngày thứ nhất. Thường Uy đời này còn gọi Thường Uy, tên tiếng Anh Way Chang, dùng này cụ thân thể ma quỷ lão tử lời nói. Tên là tổ tông nguồn gốc, ám hợp mệnh số, không thể thiện động, Thường Uy liền Thường Uy, nhiều nhất Uy Thường, không thể gọi hắn, điểm này Thường Uy cũng rất tán thành. Thường Uy danh tự này mệnh số khẳng định không thể toán hay. Hay là nói Thường Uy đời thứ nhất nên run lên, này cụ thân thể chủ nhân cũ cũng sẽ không như thế khổ rồi. Nhưng cũng không thể toán xấu, xấu lời nói hắn sớm hồn phi phách tán đi tới, nào có cơ hội hoạt ra tam thế. Nói chung là loại kia khổ tận cam lai, tốt số giấu đi hẹp mệnh số, có điều mệnh số cái gì? Hiện tại Thường Uy không tâm tư quan tâm, Thái Huyền Tiên Môn có dạy bảo, chưa thành tiên trước tiên làm người, người cũng làm không được, làm sao thành tiên? Hắn hiện tại chính là muốn đem người làm tốt. Sáng sớm, Thường Uy lọm khọm từ chật hẹp thấp bé trong phòng đi ra, ở trước cửa làm mấy cái hít sâu, ngược xuôi hoạt động một chút tay chân, sau đó rửa mặt, thanh khiết. Hắn hiện tại chỗ ở là cạnh biển, một mảnh gò núi nhỏ mặt sau rong biển đóng gói phòng phòng nghỉ ngơi. Này cụ thân thể tiền nhiệm chủ nhân trong nhà cường thịnh thời điểm, mảnh này đối biển khu vực là dùng cho hải sản vớt, gia công địa phương, chỗ này không được tốt lắm. Phụ thuộc vùng biển hải sản cằn cỗi, lại là đất bị nhiễm phèn, làm trồng trọt không có lời, làm hải sản cũng đã vào được thì không ra được. Chủ nhân cũ ma quỷ lão tử liền bỏ đi nơi này, không nghĩ đến một hồi đại nạn, nơi này cũng thành cuối cùng chỗ tránh nạn. Tốt thổ địa đều bán đi, liền còn lại này 500 mẫu anh hầu như tất cả đều là đất bị nhiễm phèn hải biên hoang địa cùng với phụ thuộc nhỏ hẹp vùng biển. Rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng, Thường Uy bắt đầu tu luyện. Cái gọi là đào được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi. Người này nên làm như thế nào? Là cẩu lên tới vẫn là quẩy lên? Không nằm ngoài một lựa chọn, mà tu luyện mới là căn bản. Mới đến, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trước tiên sửa một chút, luyện một chút. Có chút bản lãnh, muốn run mới run lên không phải. Kéo dài hệ thống, Thường Uy ở vận số một hạng trên nhìn kỹ chốc lát. Quả đoán nói, tiêu hao 10 vận số, mở ra thái dịch ngộ đạo. Hắn có 100 vận số, xem ra không ít, trên thực tế so với người bình thường xác thực có thêm rất nhiều. Bình thường người bình thường, không thế nào xui xẻo cũng không gặp may loại kia. Cả đời vận số cũng là ở 10 trên dưới gợn sóng. Hắn nơi này 100, không tính tuyệt đỉnh vận may. Tuy nhiên so với đông đảo đại chúng mạnh hơn nhiều, tạm thời tiêu kéo dài được. Hệ thống bảng trên, vận số từ 100 biến thành 90, mở ra gấp 10 lần ngộ đạo gia tốc. Thường Uy chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ cực điểm khí lưu nhảy vào đầu óc. Trong nháy mắt, thần hồn thanh minh, tư duy tốc độ tăng lên dữ dội. Hắn không dám thất lễ, vội vã làm dáng. Tu luyện Huyền Vũ Quyền Kinh, ánh chớp như thế tư duy, theo Huyền Vũ Quyền Kinh vận chuyển, rất nhiều cảm ngộ xông lên đầu, có đã từng tu luyện Huyền Vũ Quyền Kinh cố hữu kinh nghiệm, cũng có đã từng tu luyện thời điểm chưa từng có kỳ dị cảm ngộ. Thường Uy tâm thần toàn bộ chìm đắm ở tu luyện lạc thú bên trong. Huyền Vũ Quyền Kinh độ thành thạo ở loại tu luyện này trạng thái nhanh chóng tăng lên, 1+1+1+1+1+1+1. Không biết qua bao lâu, Thường Uy bị kịch liệt đói bụng thức tỉnh, từ cực động đến cực tĩnh, hắn đột nhiên dừng lại, mới cảm nhận được thân thể bùn rùn cùng mãnh liệt thể năng trống vắng. Tu luyện là muốn tiêu hao năng lượng, sơ tu giả thường thường muốn ăn uống thỏa thuê thực bù tinh khí. lấy thỏa mãn tu luyện nhu cầu, còn nạp thiên địa nguyên khí, ăn gió uống xương, cái kia không phải mới nhập môn tu luyện giả làm được đến. Thân thể chủ nhân cũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Bị đói bụng con mắt xám ngắt, thường uy một hơi ăn sạch sành xanh. Hiện tại hắn đầu tiên liền muốn vì là ăn, cái này nhân sinh đại sự tính toán. Huyền Vũ Quyền kinh tu luyện khá chi phí nguyên. Mặt sau không nói, này ba tầng đầu là động công, muốn luyện quyền giá, thường uy ngồi ở phòng nhỏ trước cửa trên tảng đá suy nghĩ. Tu luyện quyền giá, hành quyền động công, đối với thể năng tiêu hao khá lớn, ta đến mau chóng là một khoản tiền, bằng không ăn cơm đều là vấn đề. Cái gọi là pháp tài lữ địa, tu hành tứ đại yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Pháp là then chốt, không có pháp môn, tu luyện không thể nào bắt tay. Tài là phụ trợ, tỉ như đan dược, pháp bảo các loại nhu cầu. Lữ là đạo hữu, giao lưu đối tượng, địa nhưng là động thiên phúc địa. Phải có một cái tốt hoàn cảnh, tu luyện hệ thống xem như là dính pháp. Tài cùng lữ một bên, đều có như vậy một chút ý tứ. Nhưng hệ thống tu luyện không thể ăn a. Tiên đạo đệ một cảnh giới lớn, nhân tiên giai đoạn, ở thành tựu nhân tiên trước, không làm được ăn gió uống xương uống gió Tây Bắc. Ăn là giai đoạn này rất trọng yếu tu hành yếu tố. Ở Thái Huyền Tiên môn thời điểm, ăn chính là viên thuốc. Nhập môn giai đoạn một hạt có thể thỏa mãn cả ngày tu luyện nhu cầu. Nhưng hiện tại thường uy đến chỗ nào đi tìm viên thuốc? Chỉ có thể dùng thịt cá thay thế. Có thể thịt cá không cần tiền sao? Đêm này 500 mẫu anh thổ địa liên quan vùng biển cùng nhau bán đúng là có thể vào tay. Bắt đầu một bút, có thể này không phải kế hoạch lâu dài nha. Thường uy không dự định vứt bỏ khối này thổ địa. Đây là hắn mới đến an thân nơi. Cách nơi này, mênh mông thiên nhai, thế giới xa lạ, khắp nơi lang thang sao? Phải đem nơi này làm lên. Làm sao làm? Linh thực thuật. Đây là thường uy ở Thái Huyền Tiên môn nghề phụ. Ở Thái Huyền Tiên môn, nhập môn nửa năm. Mới vào đệ tử nhất định phải lựa chọn một cái nghề nghiệp. Tiên môn tuy rằng có vô cùng tài nguyên, nhưng sẽ không trả giá cung cấp, coi như nuôi một con chó cũng là chờ đợi giữ nhà, không phải cũng có thể chiêu chọc nhạc. Tiên môn bồi dưỡng đệ tử, muốn không phải tứ chi không cần năm thể không phân rác rưởi. Tiên môn muốn chính là ở tiên đạo trên con đường này có tư tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỹ năng bốn, có tu sĩ. Thường uy lựa chọn chính là bồi dưỡng linh dược. Linh căn hệ này phó chức. Tiên môn cung cấp linh thực thuật. Tu luyện rất quen sau khi đến tiên môn sự vụ đường lĩnh có liên quan nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi được tiên môn khen thưởng tu hành tài nguyên. Linh thực thuật là linh dược. Linh căn đào tạo cùng lên cấp luyện đan khổng lồ phó trước hệ thống cơ sở kỹ năng. Bên trong bao quát sinh mệnh nhiếp thủ thuật, thổ địa cải lương thuật, hạt giống dục hóa thuật, tiểu vân vũ thuật, tiểu kiền táo thuật, trừ trùng thuật, thu gặt thuật, cất giữ thuật, 8 môn phép thuật. Này 8 môn phép thuật cũng không tính là tối nghĩa. Thường uy ở Thái Huyền Tiên môn dùng thời gian nửa năm, đã đem chúng nó tu luyện đến bên trong thành thuần thục giai đoạn. Chỉ cần này mấy môn phép thuật vận dụng lên, đừng nói chỉ là cạnh biển đất bị nhiễm phèn, coi như là nhiệt đới sa mạc, hắn cũng có thể đem điền loại tươi tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.